Hệ thống toàn năng hóa, chương 73, Thiên Thư, góc truyện audio.com. Sau khi tên thần đế đó biến mất, Khải Minh liền xem cuốn sách trên tay hắn. Vô Tự Thiên Thư, đây là gì? Hắn đọc dòng chữ phía trên cuốn sách. Khải Minh hắn tiếp tục xem cuốn sách. Cuốn Thiên Thư này cũng không lớn lắm. Chiều dài khoảng 50cm, rộng 25cm, và đặc biệt chỉ có 2 trang. Mặt bìa của cuốn sách thì có vô số những hình thù, văn tự kỳ lạ, bên trong thì là 2 trang giấy trắng. Bất chợt, phía trên 2 trang giấy trắng ấy, từ từ hiện lên rất nhiều dòng chữ. Vô Tự Thiên Thư sáng tác, Thiên Phong Thần Đế, biên tập, Thiên Phong Thần Đế, nội dung, giúp người được chọn thu thập các viên đá thần, ở các thế giới khác nhau, chức năng, có đầy đủ thông tin về 1.450.000.000. 250.000, 328 dị thế giới, 1.450.250.328 ghi chú. Người chắc hẳn đã đọc tới đây à, không nói nhiều. Chỉ là ta gửi mấy viên đá thần cho đám đệ tử của ta rồi. Người chỉ cần đi thu thập những viên đá từ bọn chúng. À mà, đám đệ tử của ta không dễ nói chuyện đâu. Ha ha, ngươi sợ chưa? Thế thì mới khó chứ. Ta nhắc nhở cho ngươi, bọn đệ tử của ta cũng không còn gì tốt lắm. Ngươi thấy nữ nhân trong quan tài băng đấy chứ? Bọn họ cũng có hoàn cảnh khá giống vậy. Ngươi chỉ cần giúp đỡ bọn chúng, chắc hẳn bọn chúng sẽ giao đá thần cho ngươi. À mà nhớ giúp ta, giúp đỡ đám đệ tử của ta với A ký tên. Thiên Phong Thần Đế đẹp trai nhất vũ trụ. Thiên Phong Thần Đế vô địch thiên hạ, Thiên Phong Thần Đế trưởng phá thiên khung. Khải Minh nhìn dòng giới thiệu mà sững cả người, nhất là ở đoạn cuối. Thật không ngờ, tên thần đế này vậy mà lầy vậy luôn ấy. Hệ thống, ngươi biết quyển thiên thư này không? Khải Minh hắn muốn biết quyển thiên thư này, có thật sự lợi hại không? À ra vậy, ta tưởng là đồ giả chứ. À mà hệ thống ngươi có thể dịch chuyển thiên hải và người về Thăng Long Thành không? Hắn hỏi hệ thống, chắc hẳn là đang suy tính gì đây? Nghe vậy, hắn lập tức vào tiểu thế giới gặp đám người. Hắn lúc trước khi nhận được tiểu thế giới, thấy nơi này rộng rãi với thoáng mát, cho nên đã đưa đám người của hắn đến đây. Ta bây giờ vẫn muốn hoàn thành nhiệm vụ. Với lại, dân chúng trong Thăng Long Thành và xung quanh đó, ta không thể bỏ mặc được. Bây giờ Hỏa Lân, Tiểu Phong và Tiểu Hắc ở lại với ta. Còn lại tất cả lên thiên hải. Trở về bảo vệ Thăng Long Thành đi. Đám người nghe vậy, liền gật đầu không nói gì. Rồi tất cả lên thiên hải. Chào hỏi nhau một chút. Rồi thiên hải biến mất giữa không gian. Khải Minh trở lại thạch động lúc trước. Hắn lại chỗ quan tài bằng băng. Nhìn vào trong, bên trong là một thiếu nữ dáng người thật tinh xảo. Khuôn mặt ngũ quan cân xứng. Làn da trắng hơn cả tuyết. Cùng với dáng vẻ thanh cao, cao quý, hiện lên một cảm giác như là được thấy tiên tử. Nàng hiện đang mặc một bộ trang phục màu trắng bạc, hòa vào với màu sắc của quan tài băng khiến cho nàng càng thêm có sức sát thương lớn. Khải Minh vẫn còn đang chìm đắm bởi vẻ đẹp của nàng. Thì bất ngờ tiếng hệ thống vang lên, hắn lập tức khôi phục tinh thần, thu Thiên Hoa tiên tử vào không gian hệ thống. Đặt bên cạnh Nguyễn Như Ý, xong việc, hắn tiếp tục nhìn vào thiên thư, lúc này chữ trong thiên thư bắt đầu chuyển động, rồi thiên thư chợt tỏa ra một hào quang sáng chói màu trắng, bao phủ khắp thạch động, cho đến khi đạo ảnh đấy từ từ biến mất, thì cũng là lúc, Khải Minh cùng với thiên thư đã biến mất theo. Ở một nơi khác, có một thân ảnh đang đứng trên một hòn đảo nhỏ, xung quanh bốn phía là biển xanh mênh mông bát ngát. Đây là đâu? Khải Minh vẻ mặt ngu ngơ. Nhiệm vụ thu thập đầu tiên. Tuyệt tình thiên linh ngọc vị trí. Luân hồi tuyệt tình đảo, ngoài ra còn có 4 nhiệm vụ phụ. Khi đến luân hồi tuyệt tình đảo, nhiệm vụ sẽ được đưa ra, vị trí hiện tại. Phía nam ngoài khơi tây vực đại lục, cách đảo luân hồi 1.000.000 hải lý về phía đông. Khải Minh cuối cùng cũng hiểu rõ. Hóa ra là những viên đá thần, được tên Thiên Phong Thần Đế kia. Giấu ở khắp mọi nơi trong vạn giới. Và vừa lúc nãy là hắn được dịch truyền. Và hắn cũng thật không ngờ, thiên thư lại có sức mạnh lớn như vậy. Thiên thư, Chắc hẳn ngươi có thể nghe thấy. Ta hỏi ngươi, đây là đâu? Tinh cầu nào? Nhiệm vụ thu thập có tổng cộng bao nhiêu viên đá thần? Khải Minh nhìn thiên thư hỏi. Liền sau đó, chữ trên thiên thư lại biến đổi. Vị trí vị diện, Lam Hoa tinh cầu, dãy Ngân Hà Đông Linh, cách thiên tinh cầu 125 năm ánh sáng. Vị trí nơi đang đứng, rìa phía tây của Đồng Huyền Linh Hải, thuộc địa phận của Anh Thiên Quốc, nhiệm vụ thu thập tầng thứ 2, có tổng cộng 12 viên đá thần, nằm rải rác trong 3 vị diện thế giới. Trên Lam Hoa tinh cầu này, có 6 viên đá thần. Vừa xem xong thông tin trên thiên thư, Khải Minh liền chuẩn bị lấy ra phi hành thuyền thiên cấp lúc trước mà hắn không xài. Để khởi hành thì, tiếng hệ thống vang lên, nghe thông báo nhiệm vụ từ hệ thống. Khải Minh có chút khó tin, không cho phép sử dụng thuyền cao cấp, mà bây giờ hắn lại không còn một điểm tích lũy nào. Làm sao mà mua thuyền khác, đổi linh thạch ra à, nghĩ rồi. Hắn bắt chợt hỏi hệ thống. Hệ thống, đổi toàn bộ linh thạch và vàng bạc của ta. Ta muốn mua một con thuyền. Cái đậu xanh, không cho mua thuyền, không cho dùng thuyền. Chả nhẽ bắt ta phải đóng bè đi à? Khải Minh bắt đầu có chút tức giận. Không thấy hệ thống trả lời. Hắn bèn lẳng lặng dùng kiếm vào đảo chặt cây để làm bè vượt biển. Âm thanh ác mộng của hệ thống lại vang lên. Cái đậu xanh, đậu phộng, đậu nành. Nhà nó, ngươi muốn ta chết trôi trên biển à, đã không cho dùng thuyền thì thôi đi. Còn áp chế tu vi, Khải Minh lôi nguyên dòng họ, tổ tông 18 đời, nhà họ Đậu ra chửi. Một lát sau khi đã chửi đủ mệt, hắn lại tiếp tục kết bè. Sau thời gian 7 ngày cực nhọc, cuối cùng Khải Minh cùng hoàn thành xong chiếc bè của mình. À mà nói là bè cũng không đúng, phải là thuyền mới đúng. Bởi vì Khải Minh hắn đã quét cả một nửa hòn đảo. Đóng ra một con thuyền bằng cây cũng khá lớn. Con thuyền này có chiều dài khoảng 10 mét, và ngang 4 mét, được kết xích bởi dây cáp quang và keo 502, được Khải Minh mua từ hệ thống. Khải Minh hắn cũng rất là bực mình, là những thứ khác trong cửa hàng hắn đều có thể mua được bình thường. Vậy mà những thứ liên quan đến thuyền thì lại bị hệ thống khóa. Hắn đã mua rất nhiều dây cáp quang, và gần 100 triệu chai keo 502 loại lớn. Để kết xích cả con thuyền, đây là hắn lo sợ trên đường có chuyện bất ngờ xảy ra. Cho nên mới phải làm chắc chắn như vậy. Đây là đoạn đường đến 1 triệu hải lý đấy. Không thể đùa được à, cách chương.